ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, một đêm bao nhiêu tiền. Sách mới cầu ủng hộ. Hôm nay canh thứ hai, phía trước có đoạn chủ thuê nhà uy hiếp em gái kịch bản. Có lão ca nói nhìn khó chịu, lão ca nhóm xin yên tâm. Cái này kịch bản là vì thôi động nhân vật chính cùng em gái tình cảm tuyến. Đằng sau sẽ không còn có. Về sau kịch bản cam đoan sẽ chỉ càng ngày càng thoải mái. Còn có về sau vị kia lão ca nhóm đối với sách có ý kiến gì có thể tùy tiện nhắc tới. Dù sao ta cũng sẽ không đi xem. Càng sẽ không đi đổi. Ngoạn tào, ITM ném sầu riêng. Tóm lại đến cùng. Vẫn là đem nhiệm vụ hoàn thành. Tần Minh rất cao hứng, nhưng bởi vì sự do dự của hắn, trận này lãng mạn giao tiếp cũng bị bách bỏ giờ. Tần Tiểu Ly đạt được CX cơ hội, vội vàng đẩy ra Tần Minh. Nàng dùng tay che miệng, nhìn chằm chằm Tần Minh, ánh mắt ngập nước, mặt cũng rất đỏ. Ca, người cũng mau đưa ta làm hít thở không thông. Ngạch, lần thứ nhất không có kinh nghiệm gì, nếu không một lần nữa, ta lần này chú ý một chút. Tần Minh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, còn một lần nữa. Tần Tiểu Ly tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó xoay người liền đi, tốc cực nhanh, cùng con thỏ, cũng không biết rõ là cái gì cảm xúc. Tần Minh vội vàng đuổi theo, hắn còn phải mang nha đầu này đi xem phòng ốc đâu. Đặt vào nàng như thế chạy về nhà, chờ sau đó còn phải đi thêm một chuyến. Người chạy nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút a. Ngoặc kép, 10 phút sau, một chiếc taxi trên xe. Ca, chúng ta đây là đi đâu? Tần Tiểu Ly nhìn xem xung quanh xa lạ cảnh tượng, nghi hoặc hỏi. Tần Minh cười thần bí, dẫn người đi cái tốt địa phương. Nghe vậy, Tần Tiểu Ly biểu lộ cứng đờ, nàng ngắm Tần Minh một chút, mặt đỏ tới mang tai, có chút nhăn nhó, dạng này không tốt lắm đâu. Nhóm chúng ta còn cái gì cũng không có chứ. Tần Minh có chút buồn bực, đi xem cái phòng mà thôi, còn muốn có cái gì? Đứa nhỏ ngốc, trước đó là không có, nhưng đợi lát nữa đi liền có. Tần Minh chỉ là phòng ở. Nhưng là Tần Tiểu Ly không biết rõ muốn đi đâu, mặt lập tức càng đỏ, núp ở chỗ ngồi phía sau nơi hẻo lánh bên trong không lên tiếng. Tần Minh đối với mấy cái này nữ hài tâm tư, cũng không hiểu rõ lắm, chỉ cho là vừa rồi kêu em tiếp xúc, nhưng Tần Tiểu Ly khó mà tiêu tan. Trầm mặc nửa ngày, Tần Tiểu Ly kít âm thanh, ca, thật gấp gáp như vậy sao? Tần Minh cười. Đứa nhỏ ngốc, hiện tại là ngươi nghĩ không có đều không được. Nói nhảm, phòng ở cũng mua, cũng không thể lui về a. Lúc này, trước mặt lái xe lão ca bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí tràn đầy u oán. Uy, các ngươi những người tuổi trẻ này, nói chuyện có thể hay không chú ý một chút? Ngươi có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Ta ti em vẫn là cái độc thân cầu đâu. Tần Minh ngoặc kép, Tần Tiểu Ly ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạch. Xe dừng ở Nam Long Sơn Trang cửa ra vào. Tại lái xe lão ca u oán nhìn chăm chú, Tần Minh cho tiền mang theo Tần Tiểu Ly rời đi. Nam Long Sơn Trang, chỗ vùng ngoại thành, phóng tầm mắt nhìn tới, mấy tòa nhà cao tầng tọa lạc tại màu xanh biếc giạt rào vườn hoa bên trong. Cảnh sắc nghi nhân, yêu mỹ tự nhiên. Tần Tiểu Ly đôi mắt đẹp trừng lớn. Ca, nơi này thật xinh đẹp, thích không? Tần Minh hỏi. Tần Tiểu Ly gật đầu. Ưa thích liền tốt, đêm nay ta liền ở cái này. Tần Tiểu Ly ngoặc kép, cái này ca ca làm sao ra hướng phương diện kia mang? Cái này địa phương xác thực rất lớn, dù cho biết mình ở tại cái nào số nhà, Tần Minh vẫn là mò mẫm lượn quanh nửa ngày, cuối cùng hỏi 2-3 cái người qua đường mới biết rõ vị trí. 10 phút sau, đi vào mục đích, bọn hắn đi thang máy lên lầu. Cái này tòa nhà có 30 tầng cao. Tần Minh tuyển tại tầng 15. Thứ nhất là bởi vì ở giữa số tầng, tầm mắt rộng rãi. Thứ hai là phòng ngừa phát sinh chấn chạy không thoát. Hắn nghe nói phát sinh chấn nghiêm trọng thời điểm, trước hết nhất chết đều là trên lầu một nhóm kia. Ở trong đó ở giữa số tầng, đến thời điểm nâng lên Tần Tiểu Ly liền chạy, còn có chút được cứu viện hy vọng. Đinh, hai người đi ra thang máy, tìm tới thuộc về bọn hắn bộ kia phòng ở về sau. Tần Minh móc ra chìa khóa mở ra cánh cửa. Két két, cửa phòng mở ra, trong phòng hết thảy đập vào mắt vành mắt. Kia hào hoa trang trí, để cho hai người cũng xem ngây người. Phòng khách rộng rãi, một trương cấp cao ghế sofa đều có thể nằm 4-5 cái người. Kia tinh xảo kiểu dáng châu Âu đèn treo, hơn 50 tấc TV LCD. Đây là có tiền người ở địa phương, mua nhà thời điểm. Tần Minh đã nghe nói nơi này là trùng tu xong, mà lại thả ở một đoạn thời gian, tùy thời có thể lấy ở người. Hắn ngay từ đầu không tin, coi là còn phải tiêu một phen công phu thu dọn, không nghĩ tới cái này hiệu quả viễn siêu dự liệu của hắn. Dù sao hắn hiện tại không thể nhất các loại chính là trang trí. Sốt ruột dọn nhà đâu? Hai người tại hoa mắt bên trong, đi vào nhà mới. Tần Tiểu Ly từ nhỏ đến lớn, cái kia gặp qua xinh đẹp như vậy phòng ở, lúc ấy liền xem ngây người, bị Tần Minh dắt đi vào, nhìn chung quanh, hiếu kỳ giống cái tiểu hài. Ca, đây là cái gì địa phương nha? Nhà của chúng ta, Tần Minh đắc ý nói, ngươi đừng nói giỡn, nơi này một đêm bao nhiêu tiền? Khẳng định rất đắt a. Tần Tiểu Ly mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, biết rõ có một ít hào hoa nhà trọ hình khách sạn. Trang trí không thể so với nhà có tiền bên trong kém. Chỉ là phí ăn ở rất đắt, một đêm đều tốt hơn mấy trăm. Một đêm, ta đây thật đúng là không có tính qua. Tăng thêm tiền gắn 10 vạn, bộ này phòng hắn hết thảy tốn mất 154 vạn. Vấn đề là phòng này có thể ở lại cả một đời. Cái này cởi xuống đến, ai có thể tính ra một đêm bao nhiêu tiền? Tần Tiểu Ly coi là Tần Minh đang lừa dối nàng. Vậy ngươi nói một chút ngươi hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền đi? Ngạch, cũng liền khoảng 100 vạn. Cái gì? Tần Tiểu Ly dọa đến một cái giật mình, cho là mình nghe lầm. Tần Minh thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào? Tiện nghi a, tiện nghi a. Tiện nghi a, ba chữ này giống ma âm, đem Tần Tiểu Ly dọa đến kém chút ngất đi. Đến cùng là ca ca đang gạt hắn, vẫn là nàng nghe lầm. Ca, ngươi đừng gạt ta, ta không ngốc, ngươi thành thật nói đi, đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền? Tần Tiểu Ly nhìn chằm chằm Tần Minh xem, có chút cầu khẩn ý tứ, dù sao nàng vẫn cảm thấy các nàng hiện tại không có gì tiền. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, nếu như ca ca vì nàng có thể ở lại đây trên một đêm. Bỏ ra quá nhiều tiền, nàng gặp qua ý không đi. Lúc này, Tần Minh bất đắc dĩ nói, tốt a, quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi. Kỳ thật bỏ ra có hơn 150 vạn, đóng gói sửa ở bên trong. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, 150 vạn. Nàng nghe cũng chưa nghe nói qua nhiều tiền như vậy. Nửa giờ sau, trải qua một phen câu thông, Tần Minh rốt cục nhường Tần Tiểu Ly miễn cưỡng tin tưởng mình bộ này phòng là hắn mua lại. Nhưng vấn đề lại tới, tiền của hắn theo kia kiếm được. Đây là bí mật, ngươi đừng hỏi nữa. Tần Minh chỉ có thể cho ra một câu nói như vậy. Dù sao giải thích thế nào cũng có vẻ rất giả dối. Trừ phi đi nói đoạt ngân hàng. Cuối cùng, Tần Tiểu Ly cũng rất hiểu chuyện. Cho dù trong lòng có đủ kiểu ý nghĩ, cũng chỉ là quy kết thành một câu. Ca, vất vả ngươi tương đương, Tần Minh. Ngoặc kép, mẹ nó, lão tử không có đi làm con vịt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,